Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, phần 539. Chương 119. Bảy đạo quang mang tác dụng phụ. Nhìn đến Enkidu thái độ này, Ares có điểm tò mò, hắn hỏi: "Ai, ta có thể phỏng vấn một chút ngươi sao?" Enkidu: "Ngươi vì cái gì sẽ đối Gilgamesh như vậy khăng khăng một mực a?" "A?" Enkidu thoáng sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu tự hỏi một lát, tiếp theo liền trả lời nói: "Ta cảm thấy, hẳn là bởi vì Gil phái người cho chúng ta loại trí thức, sau đó lại ở lực lượng thượng có thể cùng ta ngang nhau. Hơn nữa, hắn cũng là trên thế giới duy nhất một cái có thể lý giải ta người đi. Cũng chính là cái gọi là kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, đúng không?" Ares gật gật đầu, lại hỏi: "Như vậy phân ba ba đâu? Nó hẳn là ngươi bạn thân, hoặc là nói, là ngươi nhụ mẫu cũng không quá. Ngươi từ nhỏ bị nó ở tuyết tùng chi trong rừng nuôi nấng lớn lên. Vì cái gì ngươi lớn lên về sau lại quên mất nó ân tình? Thậm chí muốn khuyên bảo Gilgamesh giết nó." Nghe được Ares vấn đề này sau, Enkidu trầm mặc xuống dưới. Qua thật lâu sau về sau, hắn có chút không tình nguyện hỏi: "Có thể không trả lời sao?" "Không thể." Ares đầu ngón tay có điện quang lập lòe. Hơn nữa hắn còn cố ý làm Enkidu nhìn đến, bởi vì ngươi kế tiếp trả lời đem ảnh hưởng ta kế tiếp đối với ngươi phán đoán cùng hành động. Enkidu: "Nhân loại có câu nói gọi là phản bội chỉ có linh thứ cùng vô số lần. Ngươi nếu là cấp không ra một cái có thể thuyết phục ta lý do, như vậy ngươi hiểu." Enkidu cười khổ nói: "Ngài biết phân ba ba trên người bảy đạo quang mang sao?" "Đương nhiên biết." Ares gật đầu. Lúc trước Gilgamesh cùng hắn cùng phân ba ba chi gian chiến đấu, vẫn là Ares ở phía sau màn an bài này bảy cái quang mang. Kỳ thật đối phân ba ba tới nói là một bộ gông xiềng. Enkidu tiếp tục nói: "Nói như thế nào?" Ares hỏi: "Bảy cái quang mang đều là Inlin từ bị hắn nắm giữ vận mệnh đá phiến thượng chóc ra tới lực lượng. Chúng nó lực lượng cực kỳ cường đại, thậm chí có thể nói coi như là nào đó khác loại đặc thù thần cách. Nguyên nhân chính là vì thế, phân ba ba liền tương đương với là một vị có được bảy cái thần cách thiên thần. Cho nên liền giống nhau thần minh đều không phải nó đối thủ." Enkidu giải thích nói: "Nhưng này rốt cuộc không phải chân chính thần cách, chỉ là một loại Inlin ban cho lực lượng. Cho nên ở tiếp nhận rồi này bảy đạo quang mang về sau, tiếp thu giả phân ba ba liền sẽ đã chịu Inlin hoàn toàn khống chế. Hơn nữa này bảy đạo quang mang còn sẽ không ngừng mà áp bách phân ba ba lý tính, làm nó thú tính bị giải phóng ra tới. Sớm hay muộn có một ngày, phân ba ba sẽ biến thành từng con biết giết chóc, không hề cụ bị trí thức, chỉ biết nghe theo thần minh mệnh lệnh cuồng thú. Giống như là Bull of Heaven Gugalana như vậy." "Thì ra là thế." Ares gật gật đầu. Sau đó tan đi đầu ngón tay điện mang. Thấy thế, Enkidu có chút ngạc nhiên hỏi: "Ngài liền dễ dàng như vậy mà tin tưởng ta nói?" "Đương nhiên không phải. Bất quá ngươi nói mấy thứ này, ta tự nhiên có biện pháp kiểm chứng." Ares khinh phiêu phiêu mà nói: "Hơn nữa, vừa mới uy hiếp chỉ là dọa ngươi mà thôi. Lực lượng của ta còn đều ở Gilgamesh nơi đó. Khối này phân thân căn bản là không có gì sức chiến đấu. Đánh lên tới hơn phân nửa đánh không lại ngươi. Huống chi, ta nếu là thật sự phá hủy ngươi, Gilgamesh kia tiểu tử không được cùng ta trở mặt thành thù." Enkidu nghĩ nghĩ, theo sau có chút bất đắc dĩ mà thở dài: "Ta xem như minh bạch Gil hắn ngày thường nói đến về ngài sự tình thời điểm, vì cái gì sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Bất quá, ngài thật sự liền như vậy yên tâm mà làm ta tiếp tục lưu tại Gil bên người sao?" "Hắn là một cái vương." Ares nhàn nhạt nói. "Nếu là liền người một nhà đều quản không được, kia đương cái gì vương?" "Kia xác thật." Enkidu nghe vậy cười, cho nên lời nói lại nói đã trở lại: "Ngươi cùng Gilgamesh cái này cục diện, muốn như thế nào giải quyết?" Ares chuyện vừa truyền, tiếp tục nói: Hiện tại các ngươi hàng đầu mục tiêu là từ bị các ngươi chọc giận thiên thần nhóm trên tay tồn tại xuống dưới. Lại đi tự hỏi kế tiếp vấn đề. Enkidu nhìn Ares sắc mặt. Hắn cũng không có Gilgamesh như vậy mãnh liệt ngạo khí. Vì thế thực khiêm tốn mà thỉnh giáo nói. Ngài đã có biện pháp. Đương nhiên, Ares khoanh tay mà đứng. Hơi hơi mỉm cười nói. Thiên thần nhóm mục đích đơn giản là cho các ngươi hai người một trong số đó đi tìm chết. Vậy các ngươi đến lúc đó đi tìm chết không phải hảo. Chính là cứ như vậy. Chúng ta không phải là đến Hạ Minh giới đi một cái sao? Enkidu không cấm nói. Hạ Minh giới sinh tử vĩnh cách. Như vậy vẫn là không có giải quyết vấn đề sao, nơi nào? Ares chỉ chính mình. Người quên bổn đại gia ở thế giới này là làm gì đó sao? Enkidu bừng tỉnh nói. Nga đối. Ngài là Minh Vương. Minh giới là bị ngài quản, nhưng hắn chợt lại thực lo lắng hỏi. Nhưng là cái này không có quan hệ sao? Ngài nếu là làm như vậy, không phải sẽ đánh vỡ sinh tử chi gian tuyệt đối trật tự sao? Hắc Ares có chút ngạc nhiên mà nhìn Enkidu liếc mắt một cái. Nói, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu khóa đầu. Còn rất quan tâm thế giới cân bằng sao? Ta không phải quan tâm thế giới cân bằng, Enkidu vẫn duy. Chỉ có chút lo lắng thần sắc. Lắc đầu nói. Ta là lo lắng ngài a. Gil không phải nói ngài sợ vợ sao? Ta nghe nói Minh giới nữ vương Ireskigo đối phương diện này trật tự còn rất coi trọng. Liền nàng cái kia thân muội muội Hạ Minh giới, đều bị nàng không lưu tình chút nào mà một bắn chết đã chết, cái kia tiểu tử thối. Ares khóe miệng lộ ra dữ tợn cười, cái trán cũng tuôn ra gân xanh. Cùng thời khắc đó, đang ở cùng xe Jeep làm gian nan đấu tranh Gilgamesh, bị đột nhiên gia tốc xe Jeep trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. Ares dẫn theo một cây gậy từ trên xe xuống dưới. Chiếu hắn chính là một đốn đòn hiểm, bất quá ở đồng thời. Ares cũng đối Enkidu lộ ra tươi cười. Nói, hắn nói bậy, ta mới là Minh Vương. Minh giới hết thảy từ ta làm chủ. Hơn nữa ta tưởng tiểu tử này nói cũng không phải Ireskigo. Ân, không có gì, Enkidu quan tâm hỏi. Thật sự không có gì sao? Đương nhiên không có gì. Lão tử còn không tới phiên ngươi một cái tiểu thí hài tới quan tâm. Ares có chút tức giận mà phất tay nói. Ngươi nếu là không yên tâm, đến lúc đó ta không cho ngươi chết thấu không phải được rồi sao? Ngoặc kép, ở nhằm vào Gilgamesh khẩn trương huấn luyện lúc sau. Thời gian thực mau lại qua 3 ngày. Tại đây 3 ngày chi gian, Bull of Heaven tiếp tục không kiêng nể gì mà di động. Đem Kiss thành khống chế đại địa dẫm đạp đến trước mắt vết thương. Thực mau liền tới rồi Uruk tường thành bên ngoài, rất xa. Uruk phụ trách thủ vệ tường cao các binh lính nhìn đến kia chỉ tựa như một đóa thật lớn vân đoàn. Giống nhau kim sắc thần thú. Bước thong thả mà kiên định nện bước hướng tới tường cao phương hướng đi tới thời điểm. Cơ hồ đều mất đi chiến đấu ý chí, bọn họ không biết nhân loại hẳn là như thế nào dùng trên tay đơn. Sơ đao kiếm đi đối phó loại đồ vật này. Đối phó Gugalana loại này hình thể quái vật. Hẳn là Anchaman chức trách tin tức truyền quay lại phía sau. Sijuri lập tức thông chi ở bị Ares thu thập Gilgamesh. Bất quá thời gian này cũng khéo thật sự. Gilgamesh vừa mới dùng thật lớn đại giới. Từ Ares thủ hạ huấn luyện thành công. Ở nghe được tin tức này về sau, hắn lập tức cùng Enkidu cùng nhau hành động. Chuẩn bị thông qua Ares sáng lập ra tới truyền tống môn trực tiếp đi đến tường cao phía trước. Ngăn chặn Bull of Heaven trước từ từ, ở hai người bước vào truyền tống môn phía trước. Ares gọi lại bọn họ. Hơn nữa nói, nhớ kỹ ta và các ngươi nói qua nói. Lúc này đây đối với Uruk mà nói là cái thật lớn cơ hội, Gilgamesh ánh mắt lóe lóe. Sau đó đáp, bổn vương đương nhiên biết, Enkidu ngươi cũng là, Ares không để ý đến cái này miệng ngoan cố tiểu. Tử thúi, tiếp tục dặn dò nói, nhớ kỹ ta lúc trước cùng ngươi đã nói, Enkidu. Hắn theo như ngươi nói cái gì a? Gilgamesh thấy thế, có chút hồ nghi hỏi, không có gì. Enkidu đối Ares nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó cười nói. Chúng ta đi thôi. Gil nói xong. Enkidu lôi kéo Gilgamesh về phía trước. Hai người bước qua Ares sáng lập ra tới truyền tống môn. Sau đó biến mất ở Uruk vùng ngoại ô. Hết chương.